Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 98 gạch dưới 1. Đây là nữ nhi của ta. Chính mình còn ở trước mặt con gái. Hết khả năng bảo vệ cho hắn, cái này làm cha hình tượng kết quả thế nào? Thiếu chút nữa đã quên rồi, người như hắn bên người có khi là nữ nhân. Bằng hữu gì? Có bằng hữu như vậy sao? Bằng hữu gì trong lúc đó làm được ra loại động tác này tới? Đối mặt như vậy Lăng Dạ, chính mình muốn thế nào đi cùng Tâm Nhi nói? Nói cho Tâm Nhi, kỳ thực cha ngươi còn có thật nhiều nữ nhân. Ngươi còn có thật nhiều mẫu thân. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng tuyệt đối không chấp nhận Lăng Dạ còn có nữ nhân khác. Cũng sẽ không để nữ nhi mình tiếp thu phụ thân còn có nữ nhân khác. Nàng đã cho Lăng Dạ đầy đủ dễ dàng tha thứ. Đầy đủ nhường đường. Là kiên quyết không có khả năng lùi nữa bất luận cái gì một bước. Nếu hắn còn có nữ nhân khác. Nếu hắn cùng Bạch Tửu cũng không phải đơn giản bằng hữu quan hệ. Cái kia. Chính mình cũng không tất yếu sẽ cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không tất yếu làm cho Tâm Nhi nhận hắn. 5 năm tương tư, đệ một lần gặp mặt chính là như vậy một màn. Lạc U Linh đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Nàng vốn là đã cho Lăng Dạ rất nhiều nhường đường. Vì hắn nhẫn chịu quá nhiều nhiều lắm, không có khả năng lại chịu đựng xuống phía dưới. Đã như vậy, vậy sau này liền thực sự làm Lăng Dạ không tồn tại a hát. 5 năm này mình cũng tới rồi. Cũng không phải là không vượt qua nổi. Ở Lăng Dạ trong lòng. Khả năng chính mình thật cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Ngoại trừ cái kia một lần. Khả năng trong mắt hắn. Chính mình thực sự liền chỉ là một cái lợi dụng đối tượng mà thôi. Người đó là cái gì biểu tình? Đúng lúc này. Lăng Dạ thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Lạc U Linh thân thể mềm mại. Rõ ràng dừng lại một chút. Nhưng nàng đúng là vẫn còn cắn răng một cái. Rời khỏi nơi này nàng không muốn cùng Lăng Dạ nói thêm gì nữa. Cũng không muốn lại cho Lăng Dạ bất kỳ cơ hội. Chứng kiến Lạc U Linh đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên giận đùng đùng rời đi. Lăng Dạ cũng là có chút buồn bực. Nàng đây là làm gì? Nàng đệ một lần tới nơi này thời điểm. Cũng là cái dạng này. Bất quá cái này một lần dường như. Lúc này, Bạch Tửu nói chuyện. Ngươi vừa rồi không nên đụng tới ta. Nàng đương nhiên biết Lạc U Linh vì sao tức giận như vậy. 5 năm thời gian, Lạc U Linh vẫn luôn đang tìm Lăng Dạ, vẫn đều đang đợi Lăng Dạ. Hiện tại Lăng Dạ xuất hiện. Nàng trước tiên liền chạy tới cùng Lăng Dạ gặp mặt. Thế nhưng vừa mới gặp mặt, thấy cũng là Lăng Dạ cùng nữ nhân khác cái kia. Động tác nàng đương nhiên không vui. 5 năm chờ đến, cũng là một ngụm nùng giấm chua. Lạc U Linh tính tình vốn chính là cái dạng nào cao ngạo. Chứng kiến một màn như thế, đương nhiên sinh khí. Lăng Dạ nhất thời hai mắt híp lại. Sở dĩ, nàng là chứng kiến chính mình đụng phải Bạch Tửu mặt mới. Chỉ có, tức giận. Ăn giấm chua, nàng ghen cái gì, nàng không phải hận không thể chính mình chết rồi sao, hận không giết được chính mình sao, như thế nào còn ghen tị, lại nói đây là hiểu lầm a. Cái này nữ, trước đây đã cảm thấy nàng không thích hợp, thật đúng là không thích hợp à, ma chủ đại nhân, nàng thật là đang ghen. Lúc này, phía sau Gia Cát Thanh Thiền nói chuyện, tương đối với Bạch Tửu mà nói. Nàng đương nhiên tương đối có thể lý giải tình yêu nam nữ chuyện phương diện này. Nàng nhìn ra được, Lạc U Linh chính là nghiêm trọng ăn giấm chua. Ma chủ đại nhân, nàng cũng không hy vọng ngươi và nữ nhân khác, có loại quan hệ đó. Gia Cát Thanh Thiền nói tiếp, nhớ kỹ 5 năm trước ở Thái Hư thần tộc thời điểm. Lạc U Linh còn hỏi quá nàng và Lăng Dạ là quan hệ như thế nào. Thế nhưng nàng nói là Lăng Dạ quân sư. Lạc U Linh mới không có hỏi nhiều. Tuy là nàng và Lạc U Linh chưa quen thuộc, cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Thế nhưng, nàng hoàn toàn nhìn ra được, Lạc U Linh đối với Lăng Dạ có cái loại này tâm tư. Chỉ bất quá, rất mịt mờ. Cái này ngược lại có chút ngoài dự liệu của ta. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Mình và Bạch Tửu Cái này không coi vào đâu chứ. Chờ ta khoảng khắc, ta cần làm sơ khôi phục. Thuận tiện, đem nàng cũng gọi là bên trên. Lăng Dạ tiếp theo nói một câu. Sau đó quanh thân không gian phát sinh vặn vẹo. Hướng phía Tử Vân tiên giới đuổi theo. Vừa rồi một lần giết hai vị hư không long chi vương. Tuy là hắn không có thụ thương, thế nhưng tiêu hao vẫn phải có. Sở dĩ, đi Tử Vân tiên giới điều dưỡng một hồi. Thuận tiện đem Lạc U Linh mang lên. Dù sao đối phương là tám vị hư không chi vương, có thể nhiều một cái giúp đỡ, tự nhiên cũng tốt ứng đối. Lăng Dạ đi rồi, Bạch Tử nhất thời mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Ta và hắn cũng không loại quan hệ đó. Mình và Lăng Dạ thật chỉ là bằng hữu. Mình và Lăng Dạ quan hệ giữa thực sự rất làm, cũng không phải là Lạc U Linh nghĩ như vậy. Làm gì lần lượt hiểu lầm. Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng giang tay ra. Ngươi và Lăng Dạ là cho là như vậy. Thế nhưng Lạc U Linh không phải a. Nếu như từ Lạc U Linh góc độ mà nói. Vừa rồi động tác của các ngươi. Xác thực, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Tử Vân tiên giới. Lạc U Linh vừa mới trở về. Chính là hướng phía Tử Vân tiên cung bay đi. Gì? Cung chủ. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là một trận phiền muộn. Cung chủ không phải vừa mới đi ra ngoài sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Không phải đi cùng Lăng Dạ gặp mặt đi sao? Vừa ra cửa sẽ trở lại. Đây là tình huống gì? Hơn nữa, làm sao cảm giác nàng dường như rất tức giận? Ông, đúng lúc này, theo sát Lạc U Linh sau đó, Lăng Dạ cũng tiến nhập Tử Vân tiên giới. Ma chủ đại nhân, khi thấy Lăng Dạ lúc, Tuân Nhữ Nguyệt đám người tất cả giật mình. Tuy là Lăng Dạ đã sớm không phải là đệ một lần tới Tử Vân tiên giới. Thế nhưng mỗi lần chứng kiến hắn tiến đến, đều vẫn còn có chút không nhịn được kinh ngạc. Luôn cảm giác, chỉ là có chút sợ hãi hắn có thể hay không đối với Tử Vân tiên lại làm cái gì. Tuy là các nàng Tử Vân tiên giới coi như là cùng Lăng Dạ có chút quan hệ. Đều biết Lăng Dạ đối với Tử Vân tiên giới không có ác ý. Nhưng vẫn là biết sợ, làm nhận thấy được Lăng Dạ dĩ nhiên theo sau. Lạc U Linh cũng là đột nhiên dừng lại. Sau đó xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Ngươi tới ta Tử Vân tiên giới làm cái gì? Đi ra ngoài, nàng trực tiếp lãnh nói rằng. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. Thân hình bay đi, ngươi cái này tính khí. Ngược lại là càng lúc càng lớn. Đuổi ta đi, chư thiên vạn giới. Hắn đến rồi địa phương nào? Ai có gan đuổi hắn đi? Ta Tử Vân tiên giới cấm chỉ ngoại nhân tiến nhập. Lạc U Linh lạnh lùng nói. Không có học ngoan sao? Đây là ngươi định quy củ. Không có quan hệ gì với ta. Lăng Dạ từ tốn nói. Lạc U Linh nhất thời tay ngọc vung lên chính là xuất ra kiếm tới. Chỉ vào Lăng Dạ, ngươi bây giờ chỉ là cực thần cảnh tột cùng thực lực. Ta có năng lực để cho ngươi đi ra ngoài. Ta thậm chí có thể giết ngươi. Nhìn lấy cái bộ dáng này Lạc U Linh. Lăng Dạ nhất thời nở nụ cười. Là, ta bây giờ đích xác là cực thần cảnh đỉnh phong. Quá mức chí cương mới giết hai cái hư không chi vương. Tiêu hao cũng không nhỏ. Không cho phép ngươi thật đúng là có thể giết ta. Muốn không thử xem. Toàn bộ Tử Vân tiên giới. Khắp nơi thần nữ nhất thời đều là một trận ánh mắt tò mò nhìn lấy cái kia biển hoa tiên cung phía. Trước Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Làm sao vẫn cái này dạng. Giữa bọn họ quan hệ này. 5 năm. Cũng không biến a. Bất quá. Dựa vào cái gì phải đổi. Lăng Dạ đối với các nàng cung chủ không công bình như vậy. Dựa vào cái gì thay đổi bất thường. Giữa không trung. Lạc U Linh kiếm trong tay chỉ vào Lăng Dạ. Cũng là chậm chạp không có xuất thủ. Nàng kỳ thực là rất tưởng niệm người đàn ông này. 5 năm nhớ, 5 năm chờ đợi. Hiện tại hắn đã trở về, mình đương nhiên cũng muốn hắn. Thời điểm trước kia, nàng có ra tay với Lăng Dạ động lực, nhưng xuất thủ cũng sẽ không có bất luận cái gì sát khí. Mà bây giờ đâu, nàng thậm chí ngay cả ra tay với Lăng Dạ động lực cũng không có. Thế nhưng chứng kiến Lăng Dạ cùng nữ nhân khác cái dạng nào động tác. Nghĩ đến Lăng Dạ còn có nữ nhân khác. Thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân. Nàng chính là không nhịn được sinh khí, cũng không cách nào tiếp thu. Chính mình cho hắn bao nhiêu, vì hắn bỏ ra bao nhiêu, dựa vào cái gì còn muốn cho phép hắn có nữ nhân khác. Bước này, chính mình là kiên quyết sẽ không để cho. Tình nguyện vĩnh viễn cùng hắn không có quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không làm cho. Những năm gần đây, nàng một cái người, hoàn toàn chính xác thừa nhận rồi rất nhiều. Hoàn toàn chính xác cũng có rất nhiều không nói ra được ủy khuất. Thế nhưng nàng một cái người khiêng xuống tới. Sinh hài tử, nuôi hài tử, vì hài tử bỏ ra chính mình hầu như toàn bộ. Chính mình cái gì đều cho Lăng Dạ, cái gì đều cho nữ nhi. Sở dĩ, đương nhiên tuyệt đối không có khả năng lại để cho Lăng Dạ bất luận cái gì một bước. Tuyệt không tiếp thu, làm sao không động thủ. Lúc này, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Lạc U Linh đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Lăng Dạ. Nàng là thật muốn thật tốt hướng về phía Lăng Dạ phát tiết một chút tâm tình. Thế nhưng nàng chung quy không có làm như vậy. Thân phận của nàng, nàng ngạo khí. Cũng không cho phép nàng giống như là một vô tri tiểu nữ nhân giống nhau làm những chuyện kia. Ngươi quả nhiên cũng không có nói cho người khác biết bí mật giữa chúng ta. 5 năm này, không ai biết ta còn sống. Lăng Dạ tiếp lấy Từ Tốn nói. Hắn còn có thể phục sinh. Hắn có hai cái mạng chuyện này. Lạc U Linh chung quy không có nói cho bất luận kẻ nào. Không phải vậy. Nếu như khắp thiên hạ đều biết hắn còn sống, người trong cả thiên hạ đều cùng nhau tìm kiếm. Không đúng 5 năm này, hắn thực sự còn rất không tới. Ngươi câm miệng. Lạc U Linh lại là chân mày cau lại. Ngươi còn không thấy ngại một lần lại một lần nói chuyện này, đều đến bây giờ còn tức giận. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, tiếp lấy nói ra, tối thiểu ta cũng không có để cho ngươi đối mặt mình ban đầu đã nói. Ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ngươi cũng không nhất định gả cho bất luận kẻ nào. Hiện tại, hắn đã trở về. Coi như là hướng chư thiên vạn giới mọi người thanh minh. Không có ai thắng hắn. Không ai có thể giết hắn. Hắn còn sống. Hắn như cũ đứng ở đỉnh phong nhất sở dĩ. Lạc U Linh trước đây nói qua cái câu kia mê sảng. Căn bản không cần đối mặt. Chẳng lẽ ta còn phải cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn? Lạc U Linh ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Lăng Dạ. Ngươi mặc dù có thể thắng, ngươi sở dĩ còn sống. Vì sao? Không phải cũng là bởi vì ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi hai cái mạng năng lực sao? Vậy cũng không cần, nên tạ nhân là ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.